Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 174, văn vương bỏ mình. Tương đương, giải quyết cửu long đảo tứ thánh về sau. Thương doanh nhảy cẫng hoan hô. Mừng rỡ đại khánh 3 ngày. Là thứ nhất lần đánh bại tiên thần mà gieo hò. Na cha, Ngao Bính càng là thành cứu thế chủ đồng dạng anh hùng. Bị mọi người rót 3 ngày 3 đêm. Kém chút không thành tiểu tử quỷ. Đợi đến ban đêm, đế tân lật xem phong thần diễn nghĩa. Nhìn một chút tứ thánh ra sân trương tiết. Lại so với một chút hiện tại. Ai, so sánh cái kia Khương Tử Nha không được với Côn Lôn Sơn nhờ giúp đỡ khổ cực tràng cảnh. Cái thế giới này tứ thánh, quả thực cũng là 4 cái nhỏ đáng thương nha. Đều tại ta, quá sẽ dạy đồ đệ. Tương đương 3 ngày chúc mừng sau đó, thương doanh lại tăng đại trướng. Chủ yếu thương thảo sự tình vì Khương Tử Nha mời luyện khí sĩ đến chìm chiến. Không nói thắng không có thắng đi. Nhưng bực này khiêu khích, dù là vì quân tâm, đều phải có phản ứng mới được. Chớ nói chi là bọn họ xuất chiến. Bản thân liền mang theo dân tâm chờ đợi. Đại vương, thần xin chiến. Chém cơ xương tứ tử lão tướng Lỗ Hùng. Hiện tại lòng tin 10 phần. Nội dung chính quân lại đánh một vòng Tây Kỳ. Lão tướng quân chớ hoảng sợ. Người tuổi tác dù sao lớn. Vạn nhất có chỗ sơ suất. Ta tham mưu bộ không phải thiếu một vị bảo bối. Chuyện đánh giặc. Vẫn là giao cho chúng ta người trẻ tuổi đi. Tương đương. Na cha đứng ra khuyên nhủ nói. Đồng thời cùng Ngao Bính cùng một chỗ xin chiến. Sư phụ. Đồ nhi xin chiến. Tương đương, hừ, tiểu nhi nào biết lĩnh quân chi diệu. Tương đương vì đem hành binh. Trước xem xét thiên thời. Sau xem địa lợi. Bên trong hiểu người cùng. Dùng lấy văn. Tế chi dùng võ. Thủ chi lấy tĩnh. Phát chi lấy động. Vong mà có thể lưu giữ. Chết mà có thể sinh. Yếu mà có thể mạnh. Nhu mà có thể cương. Nguy mà có thể an. Họa mà có thể phúc. Cơ biến bất chắc, quyết thắng thiên lý, tự thiên chi phía trên, từ dưới mặt đất, không gì không biết, 100.000 chi chúng, không có bất lực, phạm vi khúc thành, các cực kỳ diệu, định tự nhiên lý lẽ, quyết thắng thua cơ hội, thần vận dùng quyền, giấu không nghèo chi trí, đây là làm tướng chi đạo, nếu ta lĩnh quân tấn công Tây Kỳ, chỉ cần 1-2 tham quân, định có thể đặt xuống Tây Chu phản nghịch. Hoặc hoàn thành đại vương kế sách. Trì hoãn 1-2 vậy. Tương đương, đế tân ở phía trên đều thấy choáng. Đoạn văn này vốn là nguyên tác bên trong Lỗ Hùng xin chiến nguyên thoại. Ban đầu ở triều ca chính mình bác bỏ một lần. Không có để hắn nói ra miệng. Không nghĩ tới lúc này đều đánh tới Tây Kỳ. Hắn vẫn là tìm máy sẽ nói đi ra. Chẳng lẽ nói, Lỗ Hùng cùng 50.000 tướng sĩ bị đóng băng Tây Kỳ một chuyện. Thì lâu không qua rồi. Vẫn là nói chính là bởi vì Khương Tử Nha có thi pháp hại chết 50.000 phàm nhân huyết sát. Mới làm đến hắn sau cùng phong thần liền thần vị đều không mò lấy một cái. Chỉ có thể hưởng thụ nhân gian phú quý. Không có thể trường sinh cửu thị. Cho nên, đây cũng là thiên đạo đại thế. Làm trái không được. Đế tân trong đầu, nhất thời xuất hiện một cái Sở Hiên đại tá như vậy lạnh nhạt vô tình thư sinh. Đẩy kính mắt, vô tình tính kế chúng sinh hình ảnh. Vội vàng lắc đầu, đêm này ma tính hình ảnh ném ra khỏi đầu. Dù nói thế nào đạo tổ cũng hợp nói. Thiên đạo hẳn là sẽ không như vậy vô tình. Tương đương mà lại, coi như không tránh khỏi. Hắn đế tân cũng muốn thử một chút. Người, phải chăng có thể thắng thiên? Tương đương cái này, cũng liên quan đến lấy về sau nơi trở về của hắn. Tương đương, tổng tham mưu trưởng Lỗ Hùng. Tương đương, vi thần tại. Tương đương, Lỗ Hùng quỳ bái. Đế tân thật sâu đánh giá hắn liếc một chút. Nói ra, ta có thể cho ngươi 50.000 đại quân. Cũng khiến Ngao Bính vi phó tướng. Cùng ngươi cùng nhau tấn công Tây Kỳ. Nhưng các ngươi nhất định phải theo Tây Kỳ chân núi thông qua đường nhỏ. Tiến công thành trì. Ngoài ra ta còn có cái yêu cầu. Ngươi nhất định phải đáp ứng. Đồng thời 100% làm đến. Tương đương, đế tân hạ quyết định chú ý. Muốn để Lỗ Hùng đi thử một lần. Dù sao soát ngu ngốc giá trị hiện tại có ý hướng đường giúp đỡ soát. Chính mình vừa vặn thử một chút. Phong thần lượng kiếp là có hay không không cách nào nghịch chuyển. Như lần này mình làm tốt toàn bộ chuẩn bị. 50.000 quân sĩ vẫn như cũ bị đông cứng chết. Vậy hắn thì nhận. Ngoan ngoãn về triều ca làm sống phóng túng. Chờ lấy Tây Chu đem đại thương tướng lãnh chém dưa thái rau. Triệt để diệt đi. Hắn chờ đợi thượng thiên làm tử vi đại đế là đủ. Nếu là cứu. Như vậy hắn không chỉ có muốn ngu ngốc giá trị. Càng là muốn vi phạm thiên đạo đại thế. Triệt để nghịch chuyển phong thần. Ân. Cái gọi là thuận người rõ ràng. Nghịch thì tối tăm. Muốn đến có thể phản kháng thiên đạo đại thế. Nhất định có thể thu được một khoản to lớn hơn ngu ngốc giá trị a. Không thể nói được chỉ còn chân linh. Hắn cũng có thể bằng vào hệ thống thành tựu thánh nhân. Tiêu giao hồng hoang. Tương đương thấy thế nào đều không lỗ. Nguy hiểm bất quá là làm đủ chuẩn bị 50.000 bọn. Làm gì không đi đánh cược một đánh bạc. Lỗ Hùng, Ngao Bính hai người các ngươi tới. Cô cùng các ngươi nói một chút cái kia làm nào chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Sau đó, một ngày sau, Tây Chu lại nhận được tin tức. Lỗ Hùng dẫn 50.000 hổ bí quân thẳng đến Kỳ Sơn. Ý đồ khai mở chiến trường thứ hai. Vây công Tây Kỳ, tương đương Khương Tử Nha vừa đạt được tình báo. Đang nhức đầu nên phái ai đi ứng đối thời điểm. Đột nhiên một cái hạ nhân hoảng sợ chạy vào. Hét lớn, lão gia, việc lớn không tốt, Văn Vương đập chết. Tương đương, cái gì? Khương Tử Nha chấn động tới. Không lo được suy nghĩ thêm Lỗ Hùng đại quân sự tình. Phi tốc chạy hướng Vương Phủ. Tương đương tiến vào trong phủ. Chỉ thấy khắp nơi đều là vẻ đau thương. Vô số hạ nhân ngay tại bốn phía treo vải trắng. Lại hỏi thăm một hai. Nguyên lai Văn Vương đã đứt hô hấp. Hắn tất cả nhi tử đều thủ tại cạnh giường. Liền đợi đến hắn đi qua tuyên bố di chúc. Đi vào phòng ngủ. Nam Cung Thích đem di chúc đưa cho Khương Tử Nha. Mở ra xem. Lập cơ phát vì võ vương. Bái Khương Tử Nha cùng thân công báo vì tướng phụ. Hết thảy chinh chiến cùng chính sự đều muốn nghe theo tướng phụ an bài. Hy vọng duy nhất, chính là có thể trấn hưng Tây Chu. Khương Tử Nha cũng không có trực tiếp tuyên đọc, chỉ là đem di chúc để qua một bên. Đi đến trước giường, nhìn một chút Văn Vương khuôn mặt thương lão, trắng xám, mi tâm nhíu chặt, tử vong trước tựa hồ còn bị không ít đau đớn. Văn Vương chết như thế nào? Một bên quá tự phu nhân nghẹn ngào hồi đáp. Từ khi Văn Vương lần trước thổ huyết về sau, thân thể một mực thì không tốt. Mấy ngày trước đây đạt được cơ thúc kiền bốn đứa bé tử trận tin tức. Tại chỗ thì phun ra một ngụm máu lớn. Ta vốn định phái người đi thông báo thừa tướng. Thế nhưng là đại vương ngăn trở ta. Hắn nói, thừa tướng trăm công nghìn việc, lại muốn bảo vệ quốc gia. Đã tâm thần kiệt sức, sinh tử của hắn chỉ là việc nhỏ. Lại có thể quấy dày đến thừa tướng. Thế nhưng là Văn Vương hắn rõ ràng mỗi lúc trời tối thân thể đều đang đau nhức. Khí tức cũng càng ngày càng suy sụp. Phần này di chúc cũng là đại vương sớm chuẩn bị tốt. Ô ô, chấm ngoặc kép. Nói quá tự phu nhân thì nói không được nữa. Hoàn toàn đắm chìm trong trượng phu bỏ mình trong bi thống. Khương Tử Nha hít sâu một hơi. Nhìn lấy Văn Vương thống khổ gương mặt, nội tâm dâng lên một uất khí. Từ khi Côn Lôn Sơn sau khi xuống núi, hắn gặp phải cái thứ nhất quân vương chính là Cơ Xương. Theo không có người đã cho hắn như thế tín nhiệm, trực tiếp đem chọn cái quân chính đại quyền toàn bộ giao cho hắn tay. Bực này không giữ lại chút nào cảm xúc, coi như tại sư tôn ngồi xuống thời điểm, làm sao từng cảm nhận được qua. Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta lúc này lấy quốc sĩ đãi chi. Tương đương Tây Chu, trong tay ta, nhất định sẽ thay thế đại thương. Tương đương nghĩ đến đây, Khương Tử Nha lại nghĩ tới mượn gió bẻ măng Lỗ Hùng đại quân. Nội tâm lệ khí, trong nháy mắt thì thăng lên. Tương đương sau đó hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Tương đương tướng phụ, người muốn đi đâu? Cơ phát, người tự mình chuẩn bị đăng cơ sự tình. Ta muốn đi cầm 50.000 cái nhân mạng. Cho đại vương chôn cùng. Tương đương, trong lời nói,